Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 ô đầu điều, An Diệc ở Cây Hưu quyền hạn cho phép Hạ Tiến vào Tổng Khu. Milos tự mình tới đón nàng, Tổng Khu ngoại, kia một đoàn bị An Diệc đưa tới dã thú làm hắn trong mắt hơi hơi co rụt lại. Cho tới nay, hắn đều chỉ là đem An Diệc làm như cái này tinh cầu, hướng dẫn du lịch cùng với có thể trở thành giúp ích đặc thù sinh mệnh thể, lại không nghĩ rằng nàng đối cái này tinh cầu có không giống bình thường lực ảnh hưởng cùng lực khống chế. Milos có lý do tin tưởng, nếu hắn ngay từ đầu lựa chọn không phải hợp tác, mà là mạnh mẽ khống chế nói, nhân loại rất có khả năng sẽ bởi vậy rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Thăm dò tinh mãnh thú, đủ để cho nhân loại tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, Milos kỳ thật là đánh giá cao An Diệc, hắn cho rằng An Diệc có thể chỉ huy cái này tinh cầu sinh vật. An Diệc đi theo Milos đi trước năm hào cách ly khu. Nader trung tướng mấy người đang ở dùng Milos cung cấp vaccine phòng bệnh cứu trị binh lính. Hắn chọn lựa 40 danh ưu tú binh lính. Dư lại vaccine phòng bệnh toàn bộ dùng để cứu trị nghiên cứu viên. Milos dựa theo ước định, đem chế tác khuẩn dịch vaccine phòng bệnh phương pháp giao cho Nader trung tướng. Cũng hiệp trợ hắn bắt giữ dùng cho lấy ra nguyên dịch động vật. Tuy rằng căn cứ bị dã thú chiếm lĩnh, tạm thời vô pháp khôi phục bình thường trật tự, nhưng là bởi vậy có được đại lượng chân khuẩn túc thể. Cũng coi như trong bất hạnh rất may. Milos thiếu tướng, Cây Hưu nhìn Milos phía sau tên kia gầy yếu binh lính. Trong lòng có chút kỳ quái Milos đối, hắn coi trọng. Lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, viện nghiên cứu khoảng cách tổng khu có 3 điều phố. Chúng ta chỉ sợ đến chờ đến buổi tối tái hành động, Milos nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện nguyên bản bị tia chớp chồn nọc độc tê mỏi binh lính đã bắt đầu khôi phục. Không tỏ ý kiến mà ân, một tiếng, hải, Andasunsa Yamo tiến lên cùng An Diệc chào hỏi, An Diệc hướng hắn gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua nào đó ẩn nấp góc. Bộ xương khô chồn hời hợt chính ghé vào nơi đó, yên lặng nhìn mặt khác tia chớp chồn hấp thu, hảo chân khuẩn. Nhìn thấy An Diệc xuất hiện, chỉ là nâng lên móng vuốt tùy ý quơ quơ. Hời hợt đại khái là sở hữu bộ xương khô thú chung đối An Diệc nhất không nhiệt tình ra hỏa. Vaccine phòng bệnh tác dụng phát huy thật sự mau. Mấy chục danh sĩ binh lần lượt thức tỉnh, trừ bỏ thân thể còn có chút suy yếu ở ngoài. Không còn có mặt khác bất lương phản ứng. Nader trung tướng hướng Milos tỏ vẻ cảm tạ. Cứ việc hắn bị hố một phen, nhưng chỉ cần nghĩ đến căn cứ có thể giữ được, người cũng có thể được cứu trợ. Liền cảm thấy này bút giao dịch vẫn là có lời. Bất quá hắn về sau chỉ sợ cũng phải hối hận. Ngủ đông chân khuẩn độc quyền khai phá. Sẽ trở thành hắn cả đời này làm được nhất mệt mua bán. Đặc biệt là ở biết được chính mình cho dù không đáp ứng giao dịch. Milos cũng sẽ ra tay viện trợ thời điểm. Càng là hối đến ruột đều thanh. Nader trung tướng mở ra căn cứ lập thể bản đồ. Chỉ nghiên cứu trung tâm vị trí nói. Từ tổng khu xuất phát, có 3 điều lộ đi thông nghiên cứu trung tâm Anita, trung lộ đều quá thấy được, tốt nhất lựa chọn hữu lộ, hơn nữa nhân số không nên nhiều, có nghiên cứu trung tâm bên trong theo dõi sao? Milos hỏi, chúng ta tốt nhất có thể trước tiên thăm dò tình huống bên trong, Nader liên thông đầu não xem. Xét một hồi, trầm khuôn mặt trả lời, tín hiệu bị cách trở. Chỉ có thể nhìn đến phần ngoài khu vực như vậy. Chúng ta yêu cầu suy xét tệ nhất tình huống, căn cứ phòng ngự toàn bộ từ đầu não khống chế. Nếu tín hiệu bị cách trở, chẳng khác nào cắt đứt đầu não cùng mặt khác khu vực liên tiếp. Kim loại môn có lẽ kiên cố, lại có khả năng bởi vì tín hiệu hỗn loạn mà khép mở. Kể từ đó, dã thú là có thể xông vào nghiên cứu trung tâm Ani, đây cũng là thăm dò tinh để cho người khó có thể phá được địa phương. Có chút động vật phát ra sóng âm, có thể tạo thành tin chiều khủng hoảng. Một khi đại lượng dũng mãnh vào, lại tiên tiến điện tử thiết bị đều đem mất đi tác dụng. Do nhân loại cường đại nhất hacker càng thêm lợi hại, ít nhất hacker kỹ thuật có quy luật nhưng động vật sóng âm lại không có, ít nhất trước mắt còn không có phát hiện nó quy luật. Nader trung tướng cắn răng nói, vô luận như thế nào, đêm nay đều cần thiết đi một lần nghiên cứu trung tâm Ani, không có nghiên cứu viên. Vaccine phòng bệnh liền vô pháp chế tác, ngay sau đó hắn lại quay đầu đối Milos nói, hy vọng Milos thiếu tướng có thể giúp ta giúp một tay, đương nhiên, Milos không có chút nào do. Dự, Nader trung tướng, lúc này, Cahill mở miệng nói, chúng ta hay không hẳn là mở ra khẩn cấp phòng ngự. Khẩn cấp phòng ngự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ hết thảy phòng ngự vòng ở ngoài. Sinh vật, một khi mở ra, căn cứ nội động vật đều đem đã chịu chỉ định công kích. Không được, Nader cùng Milos đồng thời mở miệng, sau đó lẫn nhau liếc nhau. Nader nói, căn cứ nội dã thú số lượng quá nhiều, nếu chúng ta công kích vô pháp tiêu diệt chúng nó, hậu quả đem không dám tưởng tượng, Milos bổ sung, này đó dã thú có được chế tác vaccine phòng bệnh sở thiết yếu nguyên dịch. Giết chết chúng nó, liền không có cũng đủ nguyên dịch có thể lấy ra, nhắc tới nguyên dịch. Nader hỏi, các ngươi là như thế nào nghĩ đến từ động vật trên người lấy ra nguyên dịch? Chúng ta cũng dùng động vật đã làm thực nghiệm, nhưng là chúng nó cảm nhiễm sau biểu hiện hình thái cùng chúng ta có thể hoàn toàn bất đồng. Cho nên chúng ta lúc ấy cho rằng Totas người cùng thăm dò tinh sinh vật trong cơ thể chất hữu cơ là vô pháp kiêm dung, chúng ta chỉ là vận khí tương đối hảo, Milos ánh mắt dừng ở cách đó không? Xa An Diệc trên người, Nader theo hắn ánh mắt quay đầu liếc mắt một cái. Thình lình nhìn đến lệnh người kinh ngạc một màn, một người dáng người gầy binh lính an tĩnh mà đứng lặng ở góc. Mấy chục chỉ tia chớp chồn vây quanh ở hắn bên người. Trong đó mấy vẫn còn bò tới rồi, hắn trên đầu. Trên vai, mà hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất đầu gỗ cọc giống nhau. Hung hãn tia chớp chồn đối, hắn không có chút nào địch ý. Ngược lại chủ động thân cận. Nader âm thầm kinh hãi, người này ẩn khí công phu thật là không phải là nhỏ. Khoảng cách như vậy gần, hắn đều không có nhận thấy được hắn tồn tại. Tự xưng là nhĩ lực hơn người hắn, thế nhưng hoàn toàn nghe không được đối phương hô hấp cùng tim đập. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến, hắn cùng Milos cùng nhau tiến vào. Nader cơ hồ sẽ cho rằng này chỉ là một người hình tiêu bản. Milos vừa thấy Nader biểu tình, liền biết hắn bị mẫu sinh vật hồn nhiên thiên thành, giả chết kỹ năng, cấp kinh tới rồi. Nader chính là thân kinh bách chiến tướng quân, ngũ cảm so người bình thường nhạy bén mấy lần, có thể dễ dàng đã lừa gạt hắn cảm giác, không thể nghi ngờ là một loại cường đại thể hiện. Người binh lính, phi thường không tồi, Nader đánh giá, là thực không tồi, Milos sánh mắt thâm thúy mà nhìn An Diệc liếc mắt một cái. Người sau vẫn như cũ giả chết chung. Trên thực tế, tia chớp chồn sở dĩ thân cận An Diệc, đều không phải là bởi vì nàng ẩn khí công phu, mà là bởi vì bên người nàng, Hảo Chân Khuẩn. Ở nàng bước vào phòng này kia một khắc, chung quanh, Hảo Chân Khuẩn tất cả đều hướng nàng tụ lại đây. Nếu Milos đám người có được An Diệc đặc thù thị lực, liền có thể nhìn đến một bộ kỳ lạ cảnh tượng, to như vậy trong phòng. Vô số tinh điểm ngưng tụ thành từng điều ngân hà, như ràng buộc giống nhau vờn quanh ở nàng quanh thân, dần dần hình thành một cái thật lớn kén. Nhìn thấy nhiều như vậy, Hảo Chân Khuẩn, tia chớp chồn lập tức liền kích động, tất cả đều bổ nhào vào An Diệc trên người. Chỉ có bộ xương khô chồn hời hợt không có động, nó chính giật mình nhìn phía trước đối nó như vậy lãnh đạm tiểu đồng bọn. Hiện tại cư nhiên đối An Diệc như vậy nhiệt tình. Chúng nó rõ ràng không phải một chủng tộc a. Chúng ta là một chủng tộc, An Diệc khẳng định mà đối hời hợt nói. Hời hợt tỏ vẻ hoài nghi, An Diệc lại nói, nếu không phải một chủng tộc, chúng nó như thế nào sẽ đối ta như vậy thân cận? Giống như rất có đạo lý, hời hợt có chút dao động, An Diệc không ngừng cố gắng. Đến đây đi, chúng ta đều là hảo bồn hữu, hảo bồn hữu, hảo bồn hữu. Hảo Chân Khuẩn tích cực mà tương ứng. Ách, An Diệc đột nhiên có loại bị hảo chân khuẩn, ma hóa vi diệu cảm giác. An Diệc bên này ở nỗ lực cùng hảo bồn hữu tăng tiến cảm tình. Milos đám người thì tại nghiêm túc nghiên cứu khởi lẻn vào nghiên cứu trung tâm hành động phương án. Yamo trước cấp căn cứ ngoại đồng bạn báo một chút bình an. Sau đó tay chân nhẹ nhàng mà chiều An Diệc đi đến. Hắn mới vừa tới gần, lập tức bị mấy chục chỉ tia chớp chồn laser tầm mắt bắn phá. Yamo dừng lại bước chân, không dám lại đi phía trước đi. Mặt khác binh lính thấy thế, nhịn không được chân tiện mà hướng bên này đi vài bước. Kết quả phát hiện, chỉ cần tới gần 5 mét trong vòng phạm vi, tia chớp chồn nhóm liền sẽ lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bọn họ phần lớn kiến thức qua tia chớp chồn tốc độ cùng tê mỏi hiệu quả. Cũng không tính toán thật sự khiêu khích chúng nó, chỉ là kỳ quái chúng nó vì cái gì đối Andasunsa phá lệ bất đồng. Rõ ràng đều là giống nhau người, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Tia chớp chồn tuy rằng hung ác, nhưng lớn lên du quang hoạt lượng, làm nhân thủ ngứa đến không được, vì thế một người binh lính nhỏ giọng nói, Andasunsa phải không, ngươi có thể hay không làm ta sờ một chút. An Diệc còn không có cái gì tỏ vẻ, nây đơ trung tướng tiếng hô đã truyền tới, sờ cái gì sờ, tiền peso, mang mấy cái binh lính khắp nơi tìm tòi một chút, nhìn xem còn có hay không mặt khác hôn mê người, có lời nói, toàn bộ đưa tới nơi này tới, là, tên là tiền peso, binh lính lập tức được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội, mang lên 10 người tới vội vàng chạy đi ra ngoài. Ta cũng đi trước, An Diệc cấp Milos đã phát một cái tin tức. Đi đâu? Milos hỏi, vì tiện đi dạo, Milos, có hứng thú nói, không bằng đi nghiên cứu trung tâm đi dạo. Xem tâm tình, nàng lại không phải người nào đó thủ hạ. Đối với loại này dụng tâm kín đáo đề nghị, nàng có thể không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Chúc ngươi tâm tình vui sướng. An Diệc không hề để ý đến hắn. Nhẹ nhàng đá văng ra phía trước xếp thành một đống tia chớp chồn. Lập tức chiều tổng khu ngoại đi đến. Andasunsa, ngươi đi đâu? Yamo vội hỏi, An Diệc hai ngón tay chiều hạ, qua lại đong đưa vài cái. Làm một cái hành tẩu động tác, ngươi cũng phải đi hỗ trợ tìm tòi hôn mê giả sao? Yamo vội vàng cùng lại đây, ta và ngươi cùng đi, vừa dứt lời. Liền thấy một đám tia chớp chồn chiều hắn nhe răng trợn mắt. Rất có, ngươi gần chút nữa chúng ta liền xé ngươi, ý tứ. Yamo dừng một chút, thức thời mà sửa miệng. Chúng ta vẫn là phân công nhau hành sự đi, An Diệc gật gật đầu. Mang theo một đoàn, hảo chân khuẩn cùng tia chớp chồn. Ở mọi người tha thiết nhìn theo hạ rời đi phòng, nàng lần này tới chủ yếu là mang đi hời hợt. Mục đích đạt thành cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại. Mới vừa đi đến xuất khẩu, An Diệc đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng dài lâu tiếng rít. Ngay sau đó thu được đến từ bộ xương khô điểu Higgs tin tức. Căn cứ trên không, xuất hiện một con thật lớn phi hành sinh vật, toàn thân đen nhánh, hình thể thon dài, mở ra cánh, ước chừng 50 mấy mét, che trời, khí thế như hồng. Đó là, ô đầu điểu, An Diệc mệnh danh, loại này điểu ngày thường rất ít tại đây vùng hoạt động. Phần lớn thời điểm chỉ là đi ngang qua mà không ngừng lưu. Không nghĩ tới lần này, hảo chân khuẩn, sinh sôi nảy nở đem nó cũng đưa tới. Theo ô đầu điểu tiếng rít thanh, căn cứ sở hữu tín hiệu đều lâm vào hỗn loạn, chiếu sáng thiết bị lần lượt xuất hiện trục trặc, ánh sáng chợt minh chợt diệt. Đầu não phát ra từng tiếng dồn dập cảnh cáo, chói tai điện tử thanh làm nhân thần kinh căng chặt, cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh dã thú phát ra bực bội bất an gào giống. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm không trung, không khí thoáng chốc trở nên phá lệ áp lực mà ngưng trọng. Em đi, Nader sắc mặt xanh mét nói, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo dõi màn hình lấp lánh nhấp nháy. Đã vô pháp rõ ràng mà biểu hiện theo dõi hình ảnh. Đi, đi sao trời đài, Nader cầm lấy trưởng thượng tinh, mang theo Milos mấy người chiều sao trời đài phóng đi. Tổng khu kim loại đại môn đột nhiên ở An Diệc trước mặt mở ra. Nàng cũng không có di động, bên ngoài có một con đại điểu ở như hổ rình mồi. Nàng nhưng không nghĩ đi ra ngoài đường bìa ngamani, ai ngờ kim loại môn mở ra sau liền rốt cuộc. Không khép được, An Diệc thử dùng tay động thao tác, cũng không có tác dụng gì. Ô đầu điểu còn ở căn cứ trên không xoay quanh, khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần. Đúng lúc này, nó như là phát hiện cái gì. Một cái quay cuồng, như đạn pháo giống nhau đáp xuống. Mục tiêu đúng là An Diệc nơi vị trí. Nima, này cũng có thể bị nó nhìn đến. An Diệc dùng sức ấn kim loại môn ấn phím, vẫn như cũ vô pháp làm nó khép lại. Không có biện pháp, An Diệc đành phải hướng tổng khu nội chạy. Tuy rằng nàng có hào chân khuẩn bằng thân, nhưng không phải sở hữu sinh vật đều sẽ xem ở hào chân khuẩn mặt mũi thượng đối nàng hữu hảo. Nàng không có cùng ô đầu điểu đánh quá giao tế, không rõ ràng lắm đối phương tính nết, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó kêu uy trấn bát phương khí thế, liền biết không là dễ chọc chủ. An Diệc mới vừa chạy ra vài bước, liền nghe được phanh mà một tiếng vang lớn. Mặt đất giống như đều chấn động một chút. Đây là hiếu thắng công tiết tàu A. Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh. Một người trưởng quan nhanh chóng tổ chức binh lính chuẩn bị đón đánh. Tổng khu khẩn cấp phòng ngự giờ phút này đã ở vào nửa tê liệt trạng thái. Đều không phải là bọn họ khoa học kỹ thuật không được, mà là ô đầu điểu sóng âm lực đánh vào quá lợi hại. Bọn họ chỉ có thể tạm thời trước đóng cửa điện tử năng lượng thiết bị, dựa nhiệt năng vũ khí tiến hành chiến đấu. Lại là một tiếng vang lớn, tổng khu phần ngoài bị hung mãnh ô đầu điểu phá hư đến không thành bộ dáng. Bọn lính mỗi người vào vị trí của mình, tập trung hỏa lực hướng nó xạ kích, năng lượng chùm tia sáng đánh vào ô đầu điểu trên người. Trừ bỏ kích phát nó hung tính ở ngoài, lực sát thương thập phần hữu hạn. Thân, có thể ôn nhu một chút sao? Ôn nhu một chút, ôn nhu một chút, ôn nhu một chút. An Diệc lơ đặng ý niệm bị hào chân khuẩn cảm ứng được. Lập tức xuất hiện ra một mảnh cùng chung kẻ địch lên án công khai. Đang ở điên cuồng tứ lực ô đầu điểu đột nhiên đình chỉ công kích. Dừng ở một mặt nghiêng trên mặt tường, thăm dò hướng cửa sổ nhìn nhìn. Bọn lính năng lượng chùm tia sáng từng đạo dừng ở nó trên người. Nó đều không có để ý tới, thẳng đến bị bắn phiền, mới đột nhiên chiều binh lính phương hướng phiến một chút cánh. Bên ngoài trên tường cắt ra một cái thật dài khe rãnh. Thần phiền hào sao, đừng quấy rầy, nó tự hỏi. Bọn lính bị chấn đến liên tục lui về phía sau, một đám sắc mặt trắng bệch. Nhân loại tiến vào chiếm giữ cái này tinh cầu bất quá vài thập niên, còn không có cùng như thế lợi hại sinh vật chiến đấu quá. Lúc này đây xem như mở rộng tầm mắt, một lần nữa đổi mới bọn họ đối thăm dò tinh sinh vật nhận chi. Loại này sinh vật, trừ phi dùng pháo cao xạ linh tinh cường lực vũ khí, nếu không căn bản không đối phó được đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều có chút tuyệt vọng. An Diệc phát hiện ô đầu điểu công kích chậm lại, tựa hồ có thể giao lưu bộ dáng. Đánh cái thương lượng, người đình chỉ công kích, ta liền ra tới. An Diệc nếm thử dùng ý niệm cùng nó câu thông. Thương lượng, đình chỉ công kích, hảo chân khuẩn tiếp tục đuổi kịp. Ô đầu điểu ở trên vách tường đi lại vài cái, sau đó cất cánh, dừng ở tổng khu phía trước kim loại giá thượng, sau đó thu nạp chính mình cánh. Thế nhưng thật sự hữu dụng. An Diệc thấy binh lính tựa hồ còn chuẩn bị công kích ô đầu điểu. Vì thế cấp Milos đã phát một cái tin tức, làm binh lính đình chỉ công kích. Milos thực mau đáp lại, ngươi có nắm chắc khống chế nó. Thử xem sẽ biết, thử xem. Sao trời trên đài Milos nhéo nhéo ngón tay, âm thầm suy tư nếu An Diệc thất bại, hắn kế tiếp nên như thế nào ứng phó. Hắn không có đem sở hữu hy vọng ký thác ở người khác trên người thói quen. Bất luận cái gì sự đều nên làm hảo nhất hư tính toán. An Diệc một lần nữa cố định một chút chính mình toàn thân xương cốt. Sau đó đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. An Diệc vừa ra tới, ô đầu điểu liền chú ý tới. Nó hưng phấn mà vỗ vỗ cánh, một bộ tùy thời chuẩn bị phát lại đây bộ dáng. An Diệc vội vàng duỗi tay ngăn lại. Chậm đã, chậm đã, chậm đã, chậm đã, Hảo chân khuẩn, nhóm hân hoan nhảy nhót, hoàn toàn làm lơ chung quanh khẩn trương không khí. Cảm thụ được như sóng biển lên tiếng ủng hộ, An Diệc nháy mắt cảm thấy chính mình cao lớn đi lên. Tổng khu chung người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Andasunsa đi bước một tới gần ô đầu điểu. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm bội phục Andasunsa dũng khí. Người bình thường đừng nói tới gần, mặc dù chỉ là đứng ở kia chỉ đại điểu trước mặt, cũng yêu cầu có được một chút không biết sợ hiến thân tinh thần. Chúng ta đánh cái thương lượng, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, vậy lưu lại, nhưng là thỉnh ngươi không cần công kích người khác. An Diệc nhìn ô đầu điểu, thành khẩn mà tỏ vẻ, lưu lại, không cần công kích. An Diệc phát hiện Hảo chân khuẩn quy nạp đơn giản hóa năng lực rất không tồi. Ô đầu điểu nghiêng đầu, tựa hồ ở suy xét cái này đề nghị, An Diệc không có thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi nó đáp lại. Qua hồi lâu, ô đầu điểu đột nhiên mở ra cánh, ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó lăng không dựng lên, dòng khí quay cuồng, nhấc lên một mảnh đá vụn, nện ở trên vách tường, phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh. An Diệc vững vàng đứng ở dòng khí chung, tùy ý đá vụn nện ở trên người. Không phải nàng không nghĩ động, mà là lo lắng vừa động liền sẽ bị thổi trời cao. Nhìn xem kia một đám nguyên bản vây quanh ở bên người nàng tia chớp chồn. Từng con cũng không biết bay đến chạy đi đâu. Ô đầu điểu hùng hổ mà đánh ra nửa ngày. Tựa hồ cảm thấy chơi xoái chơi đủ rồi. Lúc này mới chậm rãi đáp xuống ở An Diệc bên người. Thật lớn điểu ảnh đem nàng bao phủ, đứng ở ô đầu điểu bên người. Nàng cảm giác chính mình giống như nháy mắt rút nhỏ mấy chục lần. Tổng khu trung binh lính thấy thế, tất cả đều giơ lên vũ khí, tùy thời chuẩn bị cứu viện, thật sự là ô đầu điểu cái đầu quá có lực chấn nhiếp. Cơ hồ chỉ cần nâng một chút móng vuốt là có thể đem Andasunsa bóp chết. Không có người cho rằng, hắn có thể cùng con quái điểu này chống lại. Bất quá, hắn, dưới loại tình huống này, còn có thể bảo trì chấn định, nửa bước không di, đã đủ để thắng được mọi người tôn kính. Hết chương.